Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 13, đau 812 chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Như Thanh, tối nay anh mời em ăn cơm. Dương Hàn lên tiếng. Lại có việc gì cần em giúp à? Như Thanh cười cười. Chỉ có mày hiểu anh thôi. Dương Hàn cũng cười lên. Hôm nay khoảng 9 giờ em mới xong việc. Được, anh đến đón em. Dương Hàn đến đón nhà đón Như Thanh. Em muốn ăn chỗ nào? Tùy lòng hảo tâm thôi. Sau khi đến nhà hàng gọi muốn rồi, Như Thanh nhanh chóng lộ mặt thật của mình. Cô vô cùng hóng chuyện. Thế nào, chị dâu họ lại đi với anh Tiểu Kỳ à? Anh lắc đầu. Thế là chuyện gì? Có một nam sinh tỏ tình cô ấy hình như định chấp nhận. Anh thở dài. Bác Dương đã nói cho cả họ biết chuyện chị dâu họ có thai rồi, anh còn sợ chị ấy chạy mất à? Như Thanh cười. Anh vẫn sợ lắm. Lỡ may cô ấy sinh con xong lại chạy mất thì thế nào? Anh lo xa nó vừa thôi. Bây giờ chị ấy mới mang thai 2 tháng, còn đến hơn 7 tháng nữa mà anh không đánh gục được chị ấy thì anh còn là cao thủ tình trường à? Lần này Như Thanh cười đặc biệt lớn. Do ngồi trong phòng riêng nên cô cũng không kiêng kỵ mấy. Đừng có nói thế, cô ấy nghe xong lại buồn đấy. Anh đợi cô ấy ngần ấy năm chưa từng theo đuổi ai cả. Ấy thế mà còn có hàng tá cô bám vào đấy. Lấy em làm bia đỡ đạn mãi, còn bây giờ làm chuyên gia tư vấn tình yêu à? Thôi, anh về xem cô ấy thế nào. Ừ, anh về xem chị họ thế nào đi. Em tự về cũng được. Như Thanh cười khẽ, bao nhiêu năm nhờ cậy cô em gái này, bây giờ có vợ là bỏ bê ngay được. Chấm, sau khi về nhà Lạc Hy Chân ngủ một giấc đến tối mới dậy, bởi vì từ khi mang thai cô vô cùng muốn ngủ. Ăn cơm xong buồn chán cô lại lên Weibo lướt tin một chút. Các từ khóa tìm kiếm hot toàn là Như Thanh ăn cơm cùng con trai trưởng của Dương Tổng Dương Hàn. Như Thanh có quan hệ mập mờ với Dương Hàn. Lạc Hy Chân bấm vào một tin mới nhất thấy anh đưa đón cô gái Xì Căng Đan vào một nhà hàng nổi tiếng, còn xuống xe mở cửa cho cô ta. Còn có ảnh chụp hai người cùng vào một phòng ăn riêng. Cô đọc xong bỗng thấy tim mình đau quá. Anh từ khi cưới cô đến giờ chưa bao giờ hết giờ dậy còn đi ra ngoài. Cô đóng điện thoại, nằm xuống giường nhưng cô không ngủ được. Cô bỗng nghĩ đến bây giờ anh với cô gái kia đang làm gì? Có phải tối nay anh sẽ không về không? Nghĩ đến anh và cô gái kia đang ân ân ái ái bên nhau, cô không dám nghĩ nữa. Cô im lặng rơi nước mắt. Vợ ơi, em ngủ chưa? Tôi chưa ngủ. Sao anh giờ này mới về? Cô nói nhưng không quay mặt về phía anh. Em làm sao vậy? Giọng em lạ lắm. Nói rồi anh đi đến trước mặt cô. Tôi không sao. Cô lại quay người cố tránh mặt anh. Em khóc à? Đau chỗ nào sao? Để anh đi hỏi mẹ. Không cần. Cô chưa nói hết anh đã chạy đi mất. Mẹ ơi, vợ con đau chỗ nào à? Con thấy cô ấy khóc. Vợ con đau tim đấy. Mẹ Dương đánh lên người anh. Cô ấy đau tim sao mẹ không đưa đến bệnh viện? Để con về phòng đưa cô ấy đi. Cách chương.